Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, từ già. Một cái to lớn trống rỗng xuất hiện. Tràng diện này, để cho đã có mười mấy chàng kinh nghiệm chiến đấu trung đội trưởng cũng vì đó chắc lưỡi hít hà. Xảy ra chuyện gì? Quan chỉ huy đầu không phản ứng kịp. Phía dưới binh lính ứng đối càng là không chịu nổi. À, cứu ta, rơi vào hố sâu cố nhiên phát ra tiếng kêu thảm. Oa a, hố bên cạnh binh lính dọa sợ. Phát sinh cái gì à nha? Trận liệt ở xa nhất vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Liền trong lúc hỗn loạn, dưới lòng đất truyền ra tân thanh âm cơ hồ đinh tai nhức óc. Không biết bao nhiêu màu đỏ thẫm nhiễu song quái từ dưới lòng đất vọt ra. Có người cuống quýt chung ý đồ chạy trốn. Cũng có người lấy dũng khí. Đối những quái vật này hơi ra đoản kiếm. Lâu dài chiến đấu làm cho nhân loại minh bạch. Nhiễu song quái nhìn kinh khủng. Kỳ thực bọn họ thân thể không có bất kỳ phòng vệ năng lực. Thuần túy dựa vào sinh mệnh lực ở chống giữ. Có một binh lính một kiếm đâm trúng đối phương một cái sọ đầu. Ai biết, treo ở hồng sắc quái vật trên cổ một cái khác nhìn như chết đã lâu đầu người bên trên. Đột ngột lộ ra quỷ dị đáng sợ mặt mày vui vẻ. Một giây kế tiếp, hoành, cái kia đỏ như màu máu quái vật nổ tung. Kèm theo tung tóe bốn phía máu thịt là đáng sợ nổ mạnh uy năng. Bán kính 2 mét trong phạm vi. Ít nhất 5 cái binh lính bị tạc được máu thịt be bét. Chừng mấy cái nhân loại cánh tay càng là bay loạn đi ra ngoài. A, bị kia tung tóe trong máu thịt ăn mòn chất lỏng ăn mòn gương mặt cùng thân thể. Không có tại chỗ chết đi người bị hại đem hết toàn lực phát ra tối kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Cẩn thận, hồng sắc quái vật sẽ tự bảo. Nhân loại binh lính hoàn toàn hoảng hồn. Bọn họ một mực bị huấn lệnh là vô luận lúc nào đều phải giữ chặt chẽ đội hình. Lúc này mới có thể đối phó số lớn nhiễu song quái đánh vào. Vậy mà lúc này tự bạo binh nhất định chính là đặc biệt nhằm vào nhân loại phương trận. Đơn vị diện tích nhân loại bên trong binh lính càng nhiều. Nổ càng thoải mái, liên tiếp mấy cái cao cỡ nửa người. Màu đỏ thẫm nhiễu song quái từ hố bên trong đi ra. Lập tức tại chỗ tự bạo, này đưa đến nhân loại trận hình không thể tránh khỏi tán loạn đứng lên. Ngay vào lúc này, nhóm lớn bốn cái chân chạy băng băng người vọt ra khỏi hố. Đánh về phía thương hoàng người bên trong bầy. Kết cục vào giờ khắc này đã định trước, làm ráp hai cái hoàng kim cấp cường giả lúc chạy đến. Thấy là một tòa đang ở bước vào hủy diệt thành phố. Tính bằng đơn vị hàng nghìn nhiễu song quái ở trong thành tàn phá. Cắn nuốt mỗi một người sống. Khắp nơi là thét chói tai cùng tử vong. Trên căn bản một thành phố một khi tiến vào như vậy cối xay thịt trạng thái. Có thể nói thành phố coi xong rồi. Coi như hai cái hoàng kim cấp cường giả gia nhập chiến đoàn. Vẫn không cách nào ở loại hỗn loạn này cục diện chung cứu ra bao nhiêu người. Dù sao trong thành bên ngoài thành đều bị nhiễu song quái chiếm cứ. Đây là chuyện gì xảy ra? Ráp hoàng đế nhận được tin tức. Phản ứng đầu tiên là giận tím mặt. Một tòa lực phòng ngự đầy đủ. Có gần 10.000 binh lính cùng dân binh thành phố. Cứ như vậy vô ly đầu thất thủ. Này không nói được. Tể tướng trầm mặt. Cho hoàng đế nhìn nhất đoạn hình ảnh, một cái với dĩ vãng khác nhiễu sóng không lạ cùng hồng sắc quái vật. Bị hoàng kim cấp cường giả từ đóng băng trạng thái thả ra. Nó lập tức hướng dày đặc đám người. Thực ra đó là một nhóm bị làm ảo ảnh, nhìn giống người thảo nhân. Tiến lên, một tiếng ầm vang, những thứ kia mặc khôi giáp, nắm tấm thuẫn thảo nhân bị tạc được bay loạn. Khôi giáp biến hình, tấm thuẫn nổ tung, này đủ để chứng minh binh lính bình thường căn bản là không có cách hữu hiệu đối kháng loại này tân. Hình quái vật, đây là cái gì? Chúng ta tạm thời đem mệnh danh là tự bạo người, Nó lật đổ chúng ta cho tới nay đối nhiễu song quái rất là hữu hiệu dày đặc phương trận. Đối phó loại quái vật này, phương thức tốt nhất là tầm xa bắn chết. Tể tướng trầm ngâm một chút. Không chỉ như vậy, chúng ta ở tối tân báo cáo chúng phải biết. Nhiễu song quái trở nên có trí khôn rồi. Ít nhất bọn họ đã có đầu não. Hoặc là người chỉ huy. Hoàng đế sắc mặt chính là trầm xuống. Bệ hạ, mời xem. Đây là một vị đạo tặc đại sư truyền tới. Nắm giữ cực cao ẩn núp năng lực đạo tặc. Lợi dụng ma pháp mắt. Vỗ tới nhất đoạn cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Trong hình, nhóm lớn dân chúng bị nhiễu song quái giết chết sau. Không có bị tại chỗ ăn. Bọn họ không lành lặn thi hài bị tụ tập lại. Bị chạy băng băng người khiêng tiến vào lòng đất. Kia là một cái nhân loại chưa bao giờ nghe thấy xào huyệt. Bên trong có nhóm lớn độc tòa phòng ốc rộng tiểu dáng vóc to túi bao. Người nhân loại này thi hài bị túi bao một cái lỗ cắn nuốt hết sau đó. Không ngừng ngoạc nguậy, mấy cái liền sinh sản ra một loại có điểm giống trương ngư quái vật. Bọn họ thân cao tam thước, có trương ngư thức thân thể. Cùng với hơn thon dài xúc tu coi như cánh tay cùng chân. Đem tốc độ di động so với chạy băng băng người cùng mãnh kích người hơi chậm. Cùng nhân loại chạy chậm tốc độ không sai biệt lắm. Tiếp theo màn hình là, loại này tân hình quái vật đem xúc tu cắm vào một chỉ bị trọng thương. Nhìn như thoi thóp chạy băng băng người bên trong thân thể. Có thể thấy xúc tu không ngừng ngoạc nguậy. Cung cấp dưỡng phần hoặc là sinh thể tổ chức. Sau đó cái kia chạy băng băng người lại trên vết thương lần nữa dài ra máu thịt. Khôi phục hành động lực. Nhìn đến đây, hoàng đế cả người cũng không tốt. Trước nhiễu song quái coi như dễ dàng áp chế. Bây giờ chỉ sợ khó khăn. Những quái vật này bắt đầu xây dựng chính mình đế quốc sao? Tể tướng thật sâu khom người. Chúng ta đem cái loại này hạ sào huyệt xưng là mẫu sào. Bởi vì mẫu sào bên trong thường thường có đáng sợ độc khí. Binh lính bình thường căn bản là không có cách đến gần. Cộng thêm mẫu sào phía trên có kỳ dị lực lượng thần bí bảo vệ. Tạm thời biện pháp tốt nhất là đánh ra bạc kim cấp hoặc trở lên cường giả. Đối mẫu sào tiến hành định điểm thanh trừ. Hơn nữa chúng ta hoài nghi. Nhiễu song quái rất có thể ra đời một cái nhiễu song thú vương. Hoàng đế trầm ngâm một chút, hướng toàn bộ không bết bát như vậy quốc gia cầu viện đi. So sánh với đế quốc mặt mũi, hay lại là sớm tiêu trừ uy hiếp càng chân thật, rap hoàng đế thiết thực, với mấy cái khác hoàng đế bất đồng. Thực vậy hắn có thể dựa vào quốc gia mình vượt qua đi. Nhưng giá lớn hơn, lúc này hắn cũng không biết. Rất nhanh các nước đều không có dư lực hỗ trợ. Mai Nhĩ Tư đế quốc đang ở phái binh giúp Midran. Dù sao nó là khoảng cách thán tức chi tường thứ hai gần quốc gia. Một khi Midran phát nhai, như vậy hủy diệt giả thứ nhất tìm tới chính là nó. Đây mới thực là trên ý nghĩa môi hở răng lạnh. Taurus hứng thú với thu phục bị bất tử quân đoàn chiếm đoạt vị diện. Willier ngược lại là thật nhiệt tình địa xuất ra lương thực và quân giới. Dĩ nhiên, đây là muốn thu tiền. Chỉ có hư không vương quốc không nói hai câu. Trực tiếp miễn phí cho lương. Thủ phê 1 triệu tấn hoa màu. Tự cầm thuyền tới vận. Khổng mỗ trong tay người có lương. Trong lòng không hoảng hốt. Ráp hoàng đế tư để hạ phân phó. Để cho Saina nhiều hướng trong vương cung vòng vo một chút. Khổng hư bị một chuyện khác nháo tâm. Rồi, bệ hạ, ta là tới từ già. Ta tổ quốc ở kêu gọi ta. Hơn nữa ta theo trượng phu Claus tách ra quá lâu. Người vợ kỵ sĩ Claudia thỉnh cầu khổng hư để cho. Trở về, gia nhập Taurus quân thế chung. Khổng hư xoa xoa lông mi. Đúng là vẫn còn không thể bắt cóc đi nàng a. Khổng hư đối vị này nghiêm túc, thành kính, lại hết sức tốt dùng người thê kỵ sĩ đoàn tướng mạo khi có hảo cảm. Coi như công cụ nhân, Claudia thực lực không lời nói, Ở Khổng Hư khôi phục Phíp trong lúc, nàng dẫn thánh kỵ sĩ đoàn tuyệt đối là trên chiến trường xinh đẹp nhất phong cảnh tuyến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.